Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1687 trở thành pháp y Diệp Minh tỷ tỷ. Cái này nói chuyện nữ nhân thoạt nhìn có chút cảm xúc mất khống chế. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm đều là ở nghẹn ngào. Phảng phất không dám tin tưởng, thậm chí liền chính mình đỉnh đầu việc đều mặc kệ. Chỉ là lo chính mình hướng đi cái này nam pháp y bên người. Nàng lớn lên rất đẹp, thanh tú mạo mỹ, tuổi đại khái hơn 20 tuổi. Trên người trồng một bộ áo dài, mang khẩu trang, trong tay bộ plastic bao tay. Trong tay còn cầm một cái công cụ. Hiển nhiên nàng cũng là một người pháp y, áo dài trên ngực treo một khối hình chữ nhật nhãn. Mặt trên viết tên nàng, Diệp Minh, ngươi. Ngươi thật sự không có nhìn lầm sao? Làm ta nhìn xem, ta nhìn xem. Diệp Minh đi tới nam pháp y trước mặt, bắt lấy đối phương tay. Hiển nhiên cái này từ ngữ chạm vào nàng nội tâm nào đó điểm, hiện trường người đều kinh ngạc không? Thôi, Diệp Minh là bọn họ trong cục có tiếng lãnh mỹ nhân. Như thế nào lãnh mỹ nhân đâu? Đó chính là mặt chữ thượng ý tứ. Lãnh, lãnh đến trong xương cốt cái loại này. Cũng không biết là đã trải qua cái gì. Nàng chưa bao giờ cười. Vĩnh viễn là lạnh như băng bản một khuôn mặt. Làm người không dám tiếp cận. Trong cục cũng từng có người chủ động muốn tiếp cận nàng. Kết quả đều bị cự tuyệt. Chỉ cần lãnh cũng liền thôi. Cái này Diệp Minh tố chất tâm lý còn rất mạnh. Ít nhất từ nàng công tác đến nay. Liền không có gặp qua nàng cảm xúc mất khống chế quá. Mặc kệ là đối mặt như thế nào cảnh tượng. Như thế nào huyết tinh trường hợp. Mày chưa từng nhăn một chút. Như vậy tuổi trẻ tuổi tác giống như là trải qua quá rất nhiều sóng to gió lớn dường như. Thật sự làm người khó hiểu, nhưng là như vậy lãnh mỹ nhân. Liền ở vừa mới cảm xúc mất khống chế. Làm ở đây người tưởng không kinh ngạc đều không được. Bọn họ không rõ lắm cái này anh Túc Hoa tiêu chí cùng Diệp Minh quan hệ. Chẳng lẽ nói, cái này anh Túc Hoa hung thủ cùng Diệp Minh có cái gì thù? Diệp Minh, ngươi đừng có gấp, tới, ở chỗ này, cái này nam pháp y hiển nhiên đối Diệp Minh có ý tứ. Hắn vội vàng chỉ chính mình vừa mới thấy địa phương cấp Diệp Minh xem, Diệp Minh run rẩy xuống. Tay, nhìn qua đi, nàng nhìn thấy cái này thí nghiệm trên đài thi thể, ngực bị mổ ra, sau trên cổ bị người dùng dao nhỏ khắc dấu thứ gì. Đó là một đóa hoa, thoạt nhìn tinh xảo đơn giản hoa. Màu đỏ, giống như nhiễm máu tê anh túc hoa. Thứ này người khác có lẽ sẽ xa lạ. Nhưng là đối với Diệp Minh mà nói. Đó chính là khắc vào khung trung. Linh hồn chỗ sâu trong ăn sâu bén rễ. Lúc trước người kia hỏi nàng. Muốn nhìn một chút nhân tâm nhan sắc sao, thật là, bạch bạch sao. Diệp Minh đôi mắt nháy mắt đỏ lên. Nháy mắt liền rớt xuống nước mắt. Nàng không dám xuống chút nữa tưởng, không dám lại tế tư. Cái này anh Túc Hoa tiêu chí là như thế nào xuất hiện? Là có người bắt trước nàng? Vẫn là nói, nàng tồn tại, tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Diệp Minh liền lắc đầu, đầy mặt chua xót, tựa hồ là ở cho rằng chính mình quá mức ngu xuẩn. Diệp Minh, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Bạch bạch là cái gì? Một bên nam pháp y mắt thấy Diệp Minh đỏ hốc mắt, không cấm có chút không biết làm sao. Trong tay hắn mang bao tay đều là huyết ô lại không hảo cho người ta sát nước mắt. Chỉ có thể nghi hoặc dò hỏi, một màn này tuyệt đối là 114 không nghĩ tới. Nó biết cảnh sát muốn tới, bởi vì ký chủ đại báo nguy, biết khẳng định sẽ có rất nhiều người thăm dò hiện trường. Kiểm tra thi thể, chính là nó cũng không có nghĩ tới. Sẽ ở cái này cảnh tượng hạ, gặp được Diệp Minh, gặp được trở thành pháp y Diệp Minh. Diệp Minh thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, so với từ trước lạnh băng kiên nghị rất nhiều, ký chủ đại. Diệp Minh nàng, 114 mở miệng, dò hỏi nhan bạch, hết chương.